Bang phái Mặc Tử Liêu Niên, đủ rồi. Vợ của tôi sẽ quản, mấy người câm miệng hết đi. Cách chương.